Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Chương 65: Chờ mong. Lý Lão Hán nghe Đỗ Cầm sư phụ lời nói, càng là trong lòng áy náy không vậy. Mặc dù Đỗ Cầm sư phụ một mực nói là hỗ bang hỗ trợ, thế nhưng Lý Lão Hán rõ ràng đây chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi, là bọn hắn thừa nhận Đỗ Cầm sư phụ ân. Cái này ân tình, nhà bọn họ vô luận như thế nào đều là phải trả. Đỗ Cầm sư phụ, ngài hiểu lầm, kỳ thật, hôm qua, Lão Hán mời Tế Thủy Quán đạo trưởng tới nhà, đã giúp Hiếu Nhi đem quỷ trên người ám muội cho ngoại trừ. Tại Lý Lão Hán câu nói này mở miệng trước đó, Lý Hiếu Kỳ thật có vài lần có thể đánh gãy phụ thân nói ra câu nói này cơ hội, sau cùng đều không có khai thác hành động, ngoại trừ Đỗ Cầm sư phụ là chuyện này chủ yếu người tham dự. Đối bọn hắn nhà có ân nghĩa bên ngoài, còn có một chút, trải qua Lý Hiếu suy nghĩ sau đó phát hiện, Tế Thủy Quán đạo trường tồn tại, đối Đỗ Cầm sư phụ đồng thời không có giấu giếm tất yếu. Đầu tiên, Tế Thủy Quán đạo trưởng cũng không phải là thông qua hình trinh ti con đường bí mật tìm đến, mà là thông qua phụ thân lão hàng xóm tìm tới. Nói rõ Tế Thủy Quán đạo trưởng am hiểu bắt quỷ trừ tà thanh danh đã sớm tại dân gian truyền ra. Mặt khác, trọng yếu nhất một điểm là Tế Thủy Quán đạo trưởng trước đó đã đi Tề phủ trừ qua quỷ quái, đã cùng Tế Thủy Tề thị có liên lụy. Tế Thủy Tề thị nhất định đã chú ý tới quỷ quái chân thực tồn tại, nhất định chú ý tới vị này đạo trưởng bản lãnh chân chính, cũng nhất định rõ ràng hiện tại cái này thế đạo, bắt quỷ trừ tà là quan trọng cỡ nào bản sự. Tế Thủy Quán đạo trưởng tựa như trong sương mù hải đăng, quá mức chói mắt, căn bản giấu giếm không ngừng. U Sơn Đỗ thị sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Trọng yếu nhất một chút, bọn hắn Tế Thủy huyện hình trinh ti phá án, phong tỏa tin tức, phía sau chơi chút âm mưu quỷ kế vẫn được, để bọn hắn trực tiếp hận lên bản địa thế gia đại tộc. Bọn hắn căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ, hận lên chính là bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Cho nên, tại không có ngoại viện tình huống dưới, nếu như là chỉ có bọn hắn Tế Thủy huyện hình trinh ti cùng Tế Thủy Tề thị tranh thủ Tế Thủy Quán đạo trưởng, bọn hắn phần thắng rất rất nhỏ. Thế nhưng, nếu như là tăng thêm U Sơn Đỗ thị mà nói, Tế Thủy huyện mặc dù không phải U Sơn Đỗ thị địa bàn, thế nhưng U Sơn Đỗ thị quản hạt lấy U Sơn quận thành cùng xung quanh 3-4 cái huyện thành. Thực lực có 102 U Sơn quận, là U Sơn quận chân chính bá chủ cấp bậc tồn tại. Tại Tế Thủy huyện, nếu nói Tế Thủy Tề thị là tòa sơn hồ, cái kia U Sơn Đỗ thị tuyệt đối được cho quá giang long rồi. Long hổ tranh chấp, đem nước quấy đục, bọn hắn hình trinh ti mới có phát huy đường sống cùng thao tác không gian. Không phải sao? Nghĩ rõ ràng những này sau đó, Lý Hiếu liền không có ngăn cản phụ thân mở miệng nói ra hắn bị Tế Thủy Quán đạo trưởng cứu chuyện. Này, quả nhiên, Đỗ Cầm sư phụ nghe xong sững sờ, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc chi sắc. Trên đời này thực sự có người có thể tiêu trừ quỷ quái, sẽ không làm giả sao? Lý Lão Hán lập tức vì Điển Hoa giải thích, không phải, tuyệt đối không phải. Đỗ Cầm sư phụ, xin ngài không cần đem Tế Thủy Quán đạo trưởng cùng cái khác tên lừa đảo đánh đồng. Tế Thủy Quán đạo trưởng kia là có bản lĩnh thật sự, có đại bản sự người tài ba. Tề phủ đoạn thời gian trước nháo quỷ ngươi biết a? Bọn hắn còn dán thông báo treo thưởng tới, kết quả mấy ngày nay còn có Tề phủ nháo quỷ việc này sao? Nghe nói sao? Ta cho ngài nói, cái này Tề phủ quỷ quái cũng là bị Tế Thủy Quán đạo trưởng cho trừ. Vì thế, Tề phủ đặc biệt đem đã hoang phế Tế Thủy Quán thu thập ra tới đưa cho đạo trưởng cư trú. Còn có Tế Thủy Quán nháo quỷ sự tình, Ngươi biết à, bất luận kẻ nào chỉ cần tại tế thủy quán trải qua một đêm, liền sẽ bệnh nặng một trận. Kết quả đạo trưởng lại mấy ngày, một chút sự tình đều không có. Ta nhìn cái kia, tế thủy quán bên trong cái kia quỷ quái tuyệt đối đã bị đạo trưởng cho ngoại trừ. Ta bế quan mấy ngày nay vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đỗ Cầm sư phụ mấy ngày nay một mực bế quan vội vàng biên ca khúc mới sự tình. Ngoại trừ mỗi ngày dành thời gian gảy 2 khắc đồng hồ khúc đàn giúp Lý Hiếu trấn áp quỷ quái bên ngoài, hắn trên cơ bản loại bỏ hết thảy cái khác quấy nhiễu. Cho nên, những này bắt quái tin tức, hắn còn không có lưu ý. Lý lão hán không có ý tứ xoa xoa tay nói, vốn là chúng ta ý định buổi sáng hôm nay đi trước tế thủy quán bái tạ đạo trường. Buổi chiều lại đi bái tạ ngài. Không có nghĩ rằng, Đỗ Cầm sư phụ gật đầu nói, có thể lý giải, còn như buổi chiều bái tạ cũng không cần. Ta một mực nói qua, đây là hộ bang hỗ trợ, các ngươi không nợ ta cái gì. Bất quá, Đỗ Mỗ có một cái khách không mời. Không biết, các ngươi buổi sáng hôm nay đi tế thủy quán lần này bái tạ, có thể hay không tăng thêm Đỗ Mỗ? Đỗ Mỗ đối tế thủy quán vị này có bản lĩnh thật sự đạo trường, hết sức cảm thấy hứng thú. Cái này thật đúng là một cái khách không mời. Lý lão hán làm khó nhìn về phía đứng tại bọn hắn ngoài 3-4 trượng Lý Hiếu. Lý Hiếu thầm nghĩ, cái này Đỗ Cầm sư phụ không hổ là U Sơn Đỗ thị nhạc công nhất mạch người. Nói chuyện làm việc, thật là dứt khoát mà thành a. Lý Hiếu tại U Sơn quận thành người hầu thời điểm, liền nghe nói qua U Sơn Đỗ thị nhạc công nhất mạch những nhạc công này. Đến cỡ nào tùy tâm sở dục, dứt khoát mà thành. Đương nhiên, cái này tùy tâm sở dục không phải khi nam phách nữ, mà là không hiểu nhân tình thế sự, không biết thói đời nóng lạnh. Bọn hắn hưng đến mà đi, hưng tận mà về, linh cảm đến rồi bên đường ngay tại chỗ đánh đàn. Không cao hứng cho dù trọng yếu đến đâu, yến hội đánh đàn đến một nửa liền đứng dậy rời đi, căn bản không quản không để ý. Mà tại U Sơn quận cái địa phương này, U Sơn Đỗ thị kia là thổ hoàng đế một loại tồn tại, thật đúng là không ai có thể bao ở bọn hắn. Bất quá nhạc công phần lớn phẩm tính cao thượng, rất ít làm ác, lại càng không cần phải nói tổn thương người giết người. Cho nên U Sơn Đỗ thị nhạc công nhất mạch cũng không phải là hình trinh ti trọng điểm chú ý đối tượng. Bọn hắn hình trinh ti đối nhạc công nhất mạch chỉ giới hạn ở cơ sở tình báo thu thập, cùng chỉ có gián tiếp tiếp xúc. Vì thế Lý Hiếu đối U Sơn Đỗ thị nhạc công nhất mạch người cũng chưa quen thuộc, chưa từng có đối mặt như vậy mặt trực tiếp tiếp xúc qua bọn hắn. Lần này xảy ra chuyện, xem như lần thứ nhất trực tiếp tiếp xúc bọn hắn, thật là khiến người ta khắc sâu ấn tượng a. Bất quá, dứt bỏ lễ nghi a các loại quy củ cùng tập tục không nói, Đỗ Cầm sư phụ cùng bọn hắn cùng một chỗ bái tạ tế thủy quán đạo trường, cũng là một cái không tệ chủ ý. Có thể tại dưới mí mắt, khoảng cách gần quan sát Đỗ Cầm sư phụ cùng tế thủy quán đạo trường lần đầu tiếp xúc. Căn cứ Lý Hiếu kinh nghiệm, lạ lẫm hai người lần đầu tiếp xúc bên trong, ẩn chứa lượng tin tức thường thường là lớn nhất, cũng bình thường là mấu chốt nhất. Nhất là Đỗ Cầm sư phụ dạng này, dứt khoát mà thành người. Đúng, hôm qua thời gian ngắn tiếp xúc xuống tới, tế thủy quán đạo trưởng hình như cũng là một cái không hiểu nhân tình thế sự, dứt khoát mà thành tính tình, lại thêm bọn hắn bản sự. Bởi như vậy, Đỗ Cầm sư phụ cùng tế thủy quán đạo trưởng lần đầu tiếp xúc, lượng tin tức khẳng định so với người bình thường phải nhiều hơn. Thậm chí, có thể sẽ cố ý nghĩ không ra thu hoạch. Lý Hiếu hướng về phía Lý lão hán nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, có thể, Đỗ Cầm sư phụ cao hứng liền tốt. Đỗ Cầm sư phụ lúc này mới phát hiện, Lý Hiếu dĩ nhiên thẳng đến trong sân đứng. Hơn nữa nghe, thanh âm vang dội rất nhiều. Mặc dù y nguyên có chút suy yếu bất lực, thế nhưng so với lần trước nghe hắn nói lúc mạnh hơn nhiều. Đỗ Cầm sư phụ chuyển thân mà hướng Lý Hiếu phát ra tiếng vị trí. Nói ra, Lý Hiếu tiên sinh vậy mà có thể ra khỏi phòng hóng gió. Hơn nữa thanh âm nghe vang dội rất nhiều. Xem tới thật tốt rồi. Ta đối lần này tế thủy quán chuyến đi càng thêm mong đợi. Lý Hiếu có ý riêng cười hồi đáp. Ta cũng vậy. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.